Chương 325, tiến về Cổ Nổ Hạ. Si tâm vọng tưởng dung độn đại bạo đạn chi thuật rổ xỉ cá tính ngoan cố, mà lại không biết nạ dù tổ chỉ tính toán tát tứ vĩ một bộ phận trả cờ dạ mà thôi, cho nên tự nhận là một khi bị nạ dù tổ rút ra tứ vĩ nhất định phải chết, đương nhiên không chịu, trong tay lập tức thi triển nhẫn thuật. Tứ vĩ trong miệng thốt ra to lớn dung nham cầu, như là từng cái nóng rực thiên thạch hạ xuống. Dầm dầm dầm, ba viên dung nham cầu toàn bộ bạo tạc, nham tương, hòn đá toàn bộ hướng về bốn phía bạo tạc. Chiêu này đã là không phân địch ta chiêu số, hiển nhiên rổ xỉ đã không lo được như vậy rất nhiều, chỉ cần đánh bại nạ dù tổ, cái gì khác đều là thứ yếu. Nạ dù tổ hư lạnh một tiếng, bình chân như vậy đợi tại kỳ u u bị đầu. Bắn nổ nham tương, hòn đá có rất nhiều đều hất tới kỳ u u bị thân thể to lớn bên trên, nhưng là bây giờ kỳ u u bị lại không phải hoàn chỉnh nhục thân, mà là trả cờ dạ hình thành thân thể mà thôi. Cho dù có chỗ tổn thương vậy thì thế nào, gã ạ thần long nạ dù tổ chắp tay trước ngực, kỳ ủ ủ bị hai tay đập vào trên mặt đất, lợi dụng long mạch chi lực câu thông đại địa chi mâu gã ạ lực lượng, đại địa hết thể trong nháy mắt đều tại nạ dù tổ trong không chế. Vênh long long long nham thạch lan lộn, chín đầu to lớn thạch long từ mặt đất dưới mặt đất thoát ra, mỗi đầu thần long thân thể đều vô cùng tinh xảo, mặc dù là màu xám thân thể, nhưng là sừng rồng, râu rồng, vảy rồng tất cả đều vô cùng rõ ràng, đem thần long tư thái vẽ phác thảo đến tinh xảo rõ ràng, tản ra nặng nề quang trạch. Quái lực vô song nạ dụ tổ thủ ấn biến đổi, đem ngũ vi trả cờ dạ rót vào gã thần long trong thân thể, chín đầu thần long trên thân phun ra màu trắng hơi nước, lực lượng trở nên càng thêm mạnh đại. Kỳ thật nạ dụ tổ gã thần long còn chưa hoàn toàn hoàn thành, đây cũng là bởi vì hắn bây giờ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ tất cả vi thu lực lượng. Chờ đến hắn thu thập đủ tất cả vi thu trả cờ dạ đằng sau, tại mỗi một đầu thần long bên trong rót vào một cái vi thu trả cờ dạ, lúc kia nạ dụ tổ gạ thần long mới chính thức hoàn thành. Rót vào ngũ vi trả cờ dạ, gạ thần long lực lượng trở nên khổng lồ, nghiền ép lấy đáng thương mặt đất, hướng về tứ vi phóng đi. Trước độn trước hà lưu nham chi thuật chưa hoàn thành, gạ thần long thật sự là thiếu khuyết công kích thủ đoạn, chỉ là dùng mình ngang ngược thân thể vọt thẳng đi lên. Gã ạ thần long kiên cố vô cùng thân thể đâm đầu vào nham tương cầu, trực tiếp đem nham tương cầu cho một đầu ván nát. Tứ vi chỉ có một cái, nhưng là gã ạ thần long lại khoảng chừng 9 đầu a, giống hai đầu thần long phát ra một tiếng gào thét, mở ra to lớn miệng rồng cắn về phía tứ vi cổ. Tứ vi đã bị 9 đầu thần long vây quanh, lui không thể lui, duỗi ra hai tay bắt lấy thần long cổ. Tứ vi bắp thịt cực lớn, lúc này bạo phát xuống miễn cưỡng có thể cùng thần long chống lại. Âm nhưng là song quyền dù sao nan địch bốn tay, một đầu thần long bay lên đến giữa không trung, sau đó trên không trung thay đổi thân thể, cái đuôi dùng sức quất vào tứ vĩ trên đầu. Tứ vĩ bị cái này vừa dùng lực tát đờ ập tờ nê nở đến đầu váng mắt hoa, đầu nhận quái lực trùng kích không khỏi thấp xuống. Ba nhờ đại địa vỡ ra, một đầu lúc trước chui xuống dưới đất thần long từ lòng đất chui ra, hung hăng đâm vào tứ vĩ trên cằm. Cái này lực trùng kích đạo cực kỳ cường đại. Tứ vi trước đó bị một cái đuôi quất vào đỉnh đầu, đầu vừa vặn dưới mặt đất thời điểm bị đụng vào cái cằm, cái này lúc lên lúc xuống lực trùng kích làm cho tứ vi to lớn răng đều vỡ nát một khối. Bị đau, nguyên bản hai tay nắm lấy hai đầu thần long cũng phải lấy thoát thân, cái kia hai đầu thần long lập tức ưỡn nẹo thân thể, cuốn lấy tứ vi hai tay, còn lại bảy đầu thần long cu nở dê vọt lên, đem tứ vi thân thể chăm chú cuốn lấy, đầu đuôi tương liên, phảng phất tạo thành to lớn thạch chi xiềng xích. Đem tứ vi thân thể hùng hàng khóa lại. Tứ vi coi như lực cánh tay mạnh mẽ, nhưng là thân thể động tác đã bị hoàn toàn hạn chế, muốn động một cái đều khó khăn, không cách nào làm ra tụ lực động tác, lớn hơn nữa lực lượng cũng khó có thể phát huy. Nạ dù tô lúc này bỏ đá xuống giếng, kỳ hù hù bị thân thể to lớn nào tới, mở ra miệng rộng, cắn một cái tại tứ vi trên thân, một ngụm đem tứ vi cong lên một khối thịt lớn liên quan một đầu cái đuôi toàn bộ cho căn xuống tới. A a a, tứ vĩ bị đau, hoàn toàn vị thu hóa tình hùng dưới, tứ vĩ cùng rổ xỉ thống khổ là tương liên, thống khổ to lớn để rổ xỉ không cách nào lại duy trì tứ vĩ trạng thái, bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất, máu me khắp người, sống chết không rõ. Tứ vĩ thịt cùng cái đuôi tiến nhập kỳ u u bì trong miệng đằng sau, dần dần trở nên trong suốt, sau đó không ngừng thu nhỏ, biến thành nguyên thủy trạ cờ dạ tiến nhập nạ rủ tổ thân thể. Vĩ thú thịt không thể không nói thật không phải người bình thường có thể ăn, bất quá ăn vi thú nhục chi sau cũng có thể được vi thú một bộ phận trả cơ dạ, trở thành ngụy gì nụ gì kỳ, đã từng làng mây hai đạo ánh sáng, vàng bạc huynh đệ chính là Ngụy Kỳ U U Bị Dị Nụ Dị Kỳ. Bất quá về sau cũng từng có người muốn ăn bát vĩ xúc giác thịt trở thành Ngụy Bát Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ. Bất quá tất cả đều chết rồi, không có một cái thành công. Muốn lấy loại phương pháp này trở thành Ngụy Dị Nụ Dị Kỳ, cũng chỉ có lục đạo thiên nhân truyền nhân có thể làm đến mà thôi. Tứ vĩ trả cờ dạ đã tới tay, nơi này cu nở dê không có ta chuyện gì, trước khi đi, lại cho các ngươi một món lễ lớn đi. Từ độn xa thiết rơi pháp trên bầu trời đột nhiên trở nên âm u, đây không phải là bởi vì có mây đen bay tới, mà là màu xám đen xa thiết che đậy thái dương quang mang, những xa thiết kia tụ tập cùng một chỗ, sau đó không ngừng phân nhánh, từ phân ra chạc cây bên trên lại phân nhánh ra ngoài, làng cắt binh khí mạnh nhất, lãnh khốc giáng lâm trên chiến trường. A a a a a, khoảng cách nạ dù tổ cưỡng đoạt tứ vị trả cờ dạ đã qua nửa tháng. Cái này nửa tháng bên trong hắn lại tuần tự cướp đoạt làng mây nhị vĩ mạ tạ tạ bị cùng bắt vĩ hạ ký bị cùng lang ẩn thất vĩ nặng minh một bộ phận trả cờ dạ. Về phần làng cắt bên kia liền không có đi, dù sao sủ cả củ trả cờ dạ hắn đã sớm có. Mặc dù có nạ dù tổ gia hỏa này pha trộn, nhưng là lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến hay là lấy cổ nổ hạ thắng lợi mà kết thúc. Mặc dù bỏ ra phi thường thê thảm đau đớn đại giới ngược lại là thật. Bởi vì nạ rủ tổ cao điệu cử động, cho nên toàn bộ giới nỉ dạ đều trong thời gian thật ngắn biết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái tên này, cũng đều biết hắn tại đi săn vĩ thú, bây giờ chỉ có làng cắt cùng làng sương mù không có gặp độc thủ. Làng cắt gần nhất cu nở dê không yên ổn, có thể nói là bị nạ rủ tổ hại thảm, mặc dù nạ rủ tổ không có xông tới cửa đi cướp đoạt sủ cả củ trả cờ dạ. Nhưng là chính là như vậy vấn đề mới lại. Làng sương mù rời xa đại lục trước không đi so đo, làng đá, làng mây cùng làng ẩn đều gặp nạ rủ tổ độc thủ, nhưng là chính là làng cắt không có, mà lại nạ rủ tổ tại đoạt lấy tứ vi trả cờ dạ đằng sau, còn cần đệ tam cả dẹt binh khí mạnh nhất xa thiết giới pháp, giết vô số nỉ dạ, đằng sau nên ngang rời đi. Chỉ bằng cái này xa thiết giới pháp, làng cắt liền không có biện pháp thoát ly liên quan. Cho nên làng đá cùng làng mây đều tại hướng làng cắt tạo áp lực, hết lần này tới lần khác lại đang lúc này làng cắt mạnh nhất đệ tam cả dẹt đột nhiên lại mất tích, toàn bộ làng cắt loạn thành một bầy. Về phần tạo thành đây hết thể nạ dù tổ, thì là ngồi tại xa hoa xe ngựa to bên trong, chậm ung dung hướng lấy thôn cổ nổ hạ tiến đến. Ai nha, thời gian này trôi qua thật sự là dễ chịu a, nạ dù tổ liên tục chiếm 2, 4, 5, 7, 8 năm con vĩ thú trả cờ dạ. Bây giờ tâm tình thật tốt, bên người lại có ba mỹ nữ làm bạn, thời gian này thật sự là không ao ước quên ương không ao ước tiên a, ngươi liền dễ chịu, làng cắt nhưng bị ngươi hại thảm. Đang giúp nạ rủ tổ đấm chân xạ giả trận nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó đem hắn hai chân từ đẩy lên người của mình mở. Đúng vậy a, làng cắt gần nhất thế nhưng là thảm rồi. Cái kia lại chuyện không liên quan đến ta, lần này giới nỉ ra đại chiến. Mặc dù ngoại trừ cổ nổ hạ bên ngoài cái khác bốn cái thôn toàn bộ chiến bại, bất quá làng cắt thua thảm nhất, làng đá cùng làng mây cu nở dê bị thương không nhỏ, vì đền bù chiến tranh tổn thất, đương nhiên phải làm những gì, làng cắt chỉ là vừa tốt không may mà thôi nha. Kỳ thật làng đá cùng làng mây cái gọi là muốn cái thuyết pháp chỉ là cái cớ mà thôi, bọn hắn gì nụ gì kỳ lại không chết, mặc dù không có cướp đoạt một bộ phận trả cờ dạ, nhưng là dù sao gì nụ gì kỳ đều còn tại. Muốn nói báo thù bọn hắn mới không có hảo tâm như vậy, chẳng qua là ngủ gật có gối đầu, bọn hắn vừa vặn dùng lấy cớ này hố làng cắt một bút mà thôi. Ta lười nhắc cùng ngươi nhau nhau, ngươi luôn luôn có nói pháp. Hắc hắc, đừng nóng giận nha. Nạ dù tổ cười hắc hắc, đem xạ giả kéo vào trong ngực của mình, đưa tay tại trên người nàng bắt đầu vuốt ve, ta giúp ngươi đấm bóp một chút, khi bồi tội có được hay không. Ngươi xạ giả tức giận nhìn xem nạ dù tổ khuôn mặt tươi cười. Không thuận theo bố néo người, nói, cái gì xoa bóp, ngươi căn bản chính là chiếm ta tiện nghi ai nha, ngươi chừng nào thì thông minh như vậy, bình thường ngươi rất đần đó a, bảo ngươi nói ta đần ngươi chán ghét chết. Xạ dạ đưa tay không ngừng trên người nạ rủ tổ bóp. Lấy, chỉ đem nạ rủ tổ đau đến nhe răng trợn mắt, trên tay buông lỏng, xạ dạ lập tức thoát đi nạ rủ tổ ôm ấp ở, ra ngoài kéo xe ngựa đi. Xe ngựa rèm lần nữa bị vấn lên, cô nạn đi đến. Bất đắc dĩ nói ra, ngươi lại khi dễ nàng không có cách, cái kia nha đầu ngốc phản ứng thật là đáng yêu, không nhịn được muốn khi dễ một cái. Nạ dù tổ cực độ vô sỉ nói, sau đó lại đưa tay ôm lấy cổ nạn. Cổ nạn trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất ngượng ngùng, bất quá nàng cũng không phải là tiểu nữ hài, không có ngượng ngùng quá lâu, liền dịu dàng ngoan ngoan tựa ở nạ rủ tổ trong ngực, ngón tay tại nạ rủ tổ lồng ngực vẽ lên vòng vòng, hơi sáng giọng, ngươi à, luôn khi dễ như vậy chúng ta nữ hài tử, hết lần này tới lần khác chúng ta những này đồ đần biết rõ ngươi không phải người tốt lành gì, còn thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đi vào bên cạnh ngươi, coi như bị ngươi hỏa thiêu chết cu nở dê, không nguyện ý rời đi. Nạ dù tổ chụp lấy cô nạn đầu, để nàng quay tới đối mặt mình, sau đó cúi đầu xuống, hôn lên cổ nạn bờ môi, cô nạn cu nở dê ôm chặt lấy nạ dù tổ cổ, sốt ruột đáp lại. Tại trong khi hôn hít, nạ dù tổ trong lòng liệt hỏa rất nhanh liền bắt đầu cháy rừng rực, nam tính biểu tượng cu nở dê dần dần trở thành cứng ác, cô nạn cu nở dê cảm thấy nạ dù tổ biến hóa, mặt non nớt đỏ bừng, nhưng là vẫn đưa tay cầm cái kia đồ hư hỏng. Nạ dù tổ trong lòng lửa nóng, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bên ngoài đánh xe hì nạ tạ cùng xạ dạ tất cả đều kéo tiến đến, đánh xe sự tình liền giao cho ảnh phân thân đi làm. Trong xe ngựa không bao lâu tuần tự truyền ra hai nữ nhân rên, lập tức chính là ba nữ nhân cùng một cái nam nhân vui sướng thanh âm. Đang không ngừng xe chấn bên trong, xe ngựa hướng về cô nổ hạ chậm rãi chạy tới.